Chương 243, cướp bóc. Dạ, là, hai sư đệ cũng biết đã gây họa, trong lúc nhất thời ngay cả giải bày cũng không dám, ảo não liền chạy ra đại điện, chẳng qua là trước khi đi, cũng hung tợn nhìn Ôn Hầu liếc mắt, má nó, tiểu tử ngươi cho chúng ta nhớ, để cho chúng ta vác lớn như vậy oan ức, các loại phương sư huynh thu thập xong ngươi, chúng ta không phải là để cho ngươi chờ coi không thể, ây, Ôn Hầu đứng ở nơi đó, luôn cảm thấy nơi nào không đúng, Lâm sư huynh không phải nói, chính mình với U Minh Tông giao tình rất sâu ấy ư, thế nào Phương Tuấn phản ứng thật giống như có chút không đúng, đây cũng là sắc mặt tái xanh lại vừa là mắng đi hai cái sư đệ, thế nào cũng không giống là bạn cũ gặp mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ à, không phải đâu, Lâm sư huynh, lần này thật là bị ngươi bẫy chết rồi, ngươi với U Minh Tông không giao tình, ngươi thế nào không nói sớm à, bây giờ tốt lắm, chạy đến nhân gia trên địa bàn tới bày lớn như vậy cái ô long, lấy Phương Tuấn tính cách, đây là muốn rỡ mặt à, nói đi, hai người các ngươi, giả mạo ta bạn tốt. Kết quả có gì một, chờ đến hai cái sư đệ đi sau khi, Phương Tuấn mới chậm rãi từ trong đại điện đứng dậy, mà kia mặt xanh nanh vàng thi quỷ, cũng theo đó phát ra một tiếng gào thét, rất nhiều một lời không hợp liền muốn đem hai người xé nát tư thế, cái này, Ôn Hầu nụ cười trên mặt thật là so với khóc còn khó coi hơn, một bên theo bản năng lui về phía sau hai bước, một bên lặng lẽ thọt bên cạnh Lâm Phi, Lâm Sư Huynh, ngươi không phải nói ngươi với U Minh Tông giao tình rất sâu à, đúng vậy, ta hai tháng trước ở Vọng Hải Thành đúc kiếm, gài bẫy bọn họ hơn mấy triệu linh thạch, ngươi nói điều này có thể là một loại giao tình à, Ôn Hầu nghe lời này một cái, cũng sắp khóc lên, má nó, nguyên lai đây chính là như lời ngươi nói giao tình rất sâu à, nhất thời, Ôn Hầu đã cảm thấy trong miệng một trận phát khổ, Lâm Sư Huynh a Lâm Sư Huynh a, lần này thật đúng là bị ngươi lừa thảm rồi, không nói là chứ, Phương Tuấn đợi nửa ngày lại không ai mở miệng, nhất thời hơi không kiên nhẫn rồi, nhướng mày một cái, sau lưng thi quỷ liền lại vừa là một tiếng gào thét, nếu như nói trước kia một tiếng gào thét vẫn chỉ là thị uy lời nói, như vậy một tiếng này gào thét, cũng đã là tràn đầy địch ý, chờ một chút, Ôn Hầu sợ hết hồn, má nó, không quản được nhiều như vậy, lập tức một hơi thở nói, Phương Sư Huynh, đừng động thủ, là như vậy, hai người chúng ta nghe nói, Phương Sư Huynh công phá lăng mộ ru diệt quỷ vương, cho nên đặc biệt tới chúc mừng, đúng rồi, thuận tiện còn muốn hỏi hỏi Phương Sư Huynh, có thể hay không mượn hai món pháp khí, để cho ta đi cứu bị yêu trận khó khăn sư thúc, mượn hai món pháp khí. Phương Tuấn sau khi nghe xong, ở đó một hồi lâu sững sờ, nhìn chằm chằm Ôn Hầu nhìn hồi lâu, trong đầu nghĩ, người này có phải hay không là suy nghĩ có chút vấn đề, bây giờ, này vô biên phế tích phong bế, cho phép vào không cho phép ra, lại có hay không mấy yêu vật quỷ vật, coi như Kim Đan Tông sư đích thân tới, chỉ sợ cũng tùy thời cũng gặp nguy hiểm, dưới tình huống này, cho dù là một khối linh thạch cũng vô cùng trân quý, ai sẽ ngốc phải đem pháp khí cho người khác mượn, ngươi ngốc hay là ta ngốc, đúng đúng đúng, mượn hai món pháp khí. Bây giờ Ôn Hầu nào còn dám mượn pháp khí gì, nhìn một cái Phương Tuấn không có lập tức động thủ, liền vội vàng vàng nói, dĩ nhiên, Phương Sư Huynh nếu như không muốn cho mượn, chúng ta đây, Ôn Hầu vốn là muốn nói, nếu như không muốn cho mượn, chúng ta đây cũng không liên quan, ngượng ngùng, chúng ta còn có chuyện, liền đi trước một bước loại. Kết quả, một câu nói này cũng còn chưa kịp cửa ra, bên cạnh Lâm Phi lại đem lời đầu nhận, Phương Sư Huynh nếu như không muốn cho mượn, chúng ta đây cũng chỉ có thể dùng đoạt. Lâm Phi này vừa nói, bên trong đại điện nhất thời an tĩnh lại, vô luận là Ôn Hầu hay lại là Phương Tuấn, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phi, hồi lâu, Phương Tuấn mới mặt đầy khó tin hỏi, ngươi nói cái gì, Ôn Hầu gấp đến độ thẳng kéo Lâm Phi tay áo, nhưng mà, cũng không có gì trứng dùng, Lâm Phi không hề nghĩ ngợi, ta nói, Phương Sư Huynh nếu như không muốn cho mượn, chúng ta đây cũng chỉ có thể dùng đoạt, con bà nó, Ôn Hầu nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, ồ, lần này, Phương Tuấn ngược lại thật nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời cuối cùng không biết nên giận hay nên cười, một cánh tay chỉ vào Lâm Phi, biểu hiện trên mặt có chút dở khóc dở cười, ngươi là nói, ngươi phải dùng cướp, ừ, Lâm Phi gật đầu một cái, chút nào không cảm giác mình nói có gì không đúng, ta nghe nói, tòa lăng mộ này chủ nhân, khi còn sống chính là phú giáp một phương số lớn, sau khi chết lại tu thành quỷ vương, chắc hẳn này lăng mộ chính giữa, kỳ trân dị bảo đông đảo, vừa vặn ta tình hình kinh tế tương đối eo hẹp, liền phiền toái Phương Sư Huynh ngươi phối hợp một chút, vô luận là thần kim thần tài còn là linh thảo linh mộc, ta đều không vén lên, Ôn Hầu nghe cũng sắp khóc, Lâm Sư Huynh, ngươi không nên làm sự tình a, cướp ai không tốt ngươi cướp U Minh Tông, là, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ vô cùng, ngay cả Hắc Sơn đạo nhân thấy ngươi, cũng đàng hoàng, nhưng là đây là U Minh Tông a, Vu Hải Tam Đại môn phái có biết hay không, nhân gia ở Vu Hải kinh doanh ngàn vạn năm, nội tình sâu, 10 Hắc Sơn đạo nhân chung vào một chỗ cũng không dám chọc, các ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho các ngươi, Phương Tuấn một tiếng hừ lạnh, toàn bộ đại điện nhất thời một trận quỷ khóc thần hào tiếng, 18 căn cột đá trên điêu khắc, giống như sống lại một dạng vô số oan hồn dương nanh múa vuốt hướng hai người nhào tới, Phương sư huynh, có lời thật tốt nói, đừng động. Ôn Hầu một câu lời còn chưa nói hết, một cái oan hồn cũng đã nhào tới Ôn Hầu trên mặt, móng nhọn mang theo âm phong đánh tới, nếu không phải Ôn Hầu tránh được kịp lúc, một trảo này là có thể đem con mắt của Ôn Hầu cũng luống cuống. Con bà nó, đây là thật muốn động thủ à? Ôn Hầu kinh hãi bên dưới, liền tranh thủ nhấc tay một cái, nhất thời, một đạo thanh quang từ tay áo trong miệng bay ra, ở giữa không trung đón gió thoáng một cái, hóa thành một đầu dài mười mấy trượng thanh sắc đại ngư. Thanh sắc đại ngư rung đùi đắc ý cắn một cái, mười mấy con oan hồn liền bị một cái nuốt vào, đi theo lại vừa là cái đuôi ngăn lại, mấy chục oan hồn lại bị gắn gượng đập nát, cự lực đánh vào đến đại điện thạch bích cùng trên trụ đá, nhất thời kích thích một đạo đạo linh quang lóng lánh, toàn bộ dư âm đều bị tầng này linh quang ngăn trở cản lại. Thanh sắc đại ngư đánh vào bên dưới, đầy trời oan hồn thất linh bát lạc, ngược lại xem thường ngươi. Phương Tuấn cũng không khỏi ngẩn người một chút, bất quá ngay sau đó, chính là hai tay kết xuất pháp ấn, nhất thời bên người thi quỷ một thân gào thét, cao đến mấy trượng thân thể mang theo hôi thối cùng âm phong, mạnh mẽ hạ đến trước rồi thanh sắc đại ngư trên lưng. Thi quỷ thân cao mấy trượng, mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ ngầu, xem ra giống như là ác quỷ hoặc như là cương thi, lúc này vừa mới nhảy đến thanh sắc đại ngư trên lưng, kia móng nhọn liền mảnh xuống phía dưới cắm tới, nhất thời, thanh sắc đại ngư rên rỉ một tiếng.